nếu nàng chịu đàng hoàng rời đi, đó mới là gặp quỷ. Nói xong lời này, đã nhìn thấy Nhạc Phong Nhi đang cầm một bàn điểm tâm, siêu vẻo chỉ trực sụp đổ đứng ở cửa nách, khổ sở nhìn nàng. Lưu Vân theo nàng cùng đi, đi thôi, đem điểm tâm cho tiểu thư cùng thiếu gia đi. Nhạc Phong Nhi muốn giải thích cùng Lan Như, Lan Như, ta không phải cố ý. Lan Như hừ một tiếng, xoay người đi, không quan tâm tới nàng. Lan Nhược hướng Lưu Vân cười nhạt, tính Lan Như như vậy, các ngươi đừng phiền lòng. Nói xong, xoay người cũng đi nhanh. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 2267, tính toán không hay. Lưu Vân nói, ta không làm việc trái với lương tâm, tự nhiên cái gì cũng không sợ. Chúng ta đem điểm tâm cho tiểu thư đi, sau đó cùng nàng và thiếu gia nói rõ ràng thôi. Nhạc Phong Nhi lại do dự, cũng không cần, tránh cho khiến tiểu thư đối với ngươi có cái nhìn không hay. Lưu Vân cười nói, sẽ không, tiểu thư rất tốt, vô cùng săn sóc chúng ta. Nhạc Phong Nhi liền cầm hộp đựng thức ăn, cùng Lưu Vân đi phòng Hoàng Phụ Cẩn cùng Tô Mạt nghỉ ngơi. Tô Mạt đang do dự, dương mắt thấy bọn họ đi vào, trong lòng thoáng qua một tia không vui, Nhạc Phong Nhi quả nhiên là càng ngày càng lớn lối. Vương gia, Tô tiểu thư, ta đã làm chút điểm tâm, các người nếm thử một chút. Nhạc Phong Nhi tiến lên, đặt hộp đựng thức ăn lên bàn, bên trong là chút hoa đào tô, hải đường cao các loại, thoạt nhìn rất tinh xảo. Hoàng Phụ Cẩn thì trừ điểm tâm của Tô Mạt, người khác cũng đưa tới hắn không quan tâm, đầu hắn cũng không ngẩng lên. Để đó đi, đồ thu thập xong thì đi, để Đặng Vĩnh Trung thu thập nhiều đặc sản một chút, trở về kinh thành cũng dễ tặng người. Ca ca ngươi ở phương diện này không để ý, ngươi chú ý nhiều hơn thôi. Nhạc Phong Nhi mím môi, nhẹ giọng nói, đúng vậy. Lưu Vân muốn nói cái gì, Tô Mạt nhìn về phía hắn. A, ngươi còn có việc, nên đi chuẩn bị đi, sáng mai sẽ xuất phát đấy. Lưu Vân cũng không đi, còn muốn nói điều gì, Hoàng Phụ Cẩn cau mày một chút, nghiêng đầu nhìn về phía hắn, ánh mắt có chút sắc bén, Lưu Vân không khỏi chấn động. Thiếu gia mặc dù rất dung túng đối với bọn họ, nhưng là nếu là có người không tôn trọng tiểu thư, đó chính là phạm vào đại húy kỵ của hắn. Hắn như vậy, đã là không nghe Tô Mạt rồi, cảm thấy Hoàng Phụ Cẩn không vui. Nhạc Phong Nhi vội nói, thật ra là ta có chút chuyện muốn thương lượng cùng vương gia. Hoàng Phụ Cẩn ồ một tiếng, chuyện gì cứ nói đi. Tô Mạt lại biết nàng muốn nói gì, nếu như nàng mở miệng, Hoàng Phụ Cẩn chắc hẳn sẽ không cự tuyệt. Hơn nữa một khi mở miệng, Tô Mạt cũng không tiện cự tuyệt. Cho nên dứt khoát không cho bọn họ cơ hội mở miệng. Nàng nói, trời không còn sớm, nếu như có chuyện, không ngại ngày mai rồi hãy nói. Ta cùng Cẩn ca ca còn phải đi ra ngoài làm chút chuyện, chắc phải sáng sớm ngày mai trở lại. Hoàng Phụ Cẩn nhìn nàng một cái, trước chưa nói muốn đi ra ngoài làm việc, nhưng nếu Tô Mạt nói như vậy, liền nhất định là có đạo lý của nàng, cho nên hắn cũng liền chấp nhận. Nhạc Phong Nhi cơ hồ cắn bể môi, nhìn Tô Mạt cùng Hoàng Phụ Cẩn đã thế, lời của nàng không xuất khẩu được rồi, chỉ đành phải liếc về hướng Lưu Vân. Lưu Vân hình như cũng không còn biện pháp, hai người đã nắm tay ra khỏi phòng. Nàng thở dài, Lưu Vân ca ca, chúng ta còn là, nếu có duyên, chính ta chờ ngươi tại kinh thành. Lưu Vân đau lòng nhìn nàng, nàng vì hắn làm chút điểm tâm, vì muốn lấy lòng mọi người, dùng tay đụng vào nồi, bỏng bị nổi nhọt. Nhưng Lan Như cùng Lưu Hòa không thông cảm nàng, ngược lại châm chọc khắp nơi, để cho hắn thấy thương. Đừng sợ, nhất định sẽ có biện pháp. Thực là bất đắc dĩ được, ngươi tạm thời trở lại kinh thành đi, ta còn có nhiệm vụ trong người, lại xác thực không thể bảo hộ ngươi chu toàn. Chờ ta làm xong nhiệm vụ, ta sẽ xin phép thiếu gia cùng tiểu thư, nói rõ ràng cho bọn họ, sau đó đi kinh thành đón ngươi trở lại. Nhạc Phong Nhi gật đầu một cái, mềm mại chí cực. Được, tất cả nghe lời ngươi. Hải Châu Thành vào mùa xuân là lập tức náo nhiệt lên, các loại hoa tươi một mảnh muôn hồng nghìn tía. Lưu Vân đã đi trấn nhỏ mấy ngày, bên này Nhạc Thiểu Sâm cũng chuẩn bị mấy ngày sau lên đường. Đột nhiên lúc đêm khuya A Lý dẫn theo người về,